Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Quỷ Vật Quấy Phá. Trương Thúy Lan liền đứng dậy, tại Lưu Ngọc trước mặt mang theo khóc nức nở đem Thẩm Nguyên cưỡng gian nàng, dẫn đến nàng mang thai sự tình nói ra. Lưu Ngọc nghe xong cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đầu óc một thoáng chuyển bất quá. Cái này Thẩm Sư Huynh đối với Trương Đại Nương dùng sức mạnh. Hiện tại Trương Đại Nương còn mang bầu hài tử, còn có như vậy hoang đường sự tình. Cái này Thẩm Nguyên thực không phải là một món đồ. Lưu Ngọc trong lòng nổi giận mắng. Dân phụ nghĩ lúc này dưỡng thai, đem con sinh hạ đến, mời đại nhân cho phép dân phụ tiếp tục tại này cư trú. Trương Thúy Lan nói ra khẩn cầu Lưu Ngọc hỗ trợ sự tình. Nguyên lai Trương Thúy Lan ý định trốn ở tiểu viện đem con sinh hạ đến, thỉnh cầu Lưu Ngọc cho phép nàng tại tiểu viện tiếp tục cư trú. Trương Đại Nương, người thật sự muốn sinh hạ đến, có muốn hay không ta phái người nói với Thẩm Sư Huynh? Lưu Ngọc suy nghĩ sẽ hỏi nói. Đại nhân, người ngàn vạn không muốn nói cho người nọ. Dân phụ chỉ muốn một người đem con nuôi lớn, vĩnh viễn sẽ không nói với hài tử phụ thân hắn là ai. Trương Thúy Lan kích động lại quỳ xuống, vội vàng nói. Trương Thúy Lan cho tới bây giờ không nghĩ tới phải báo cho Thẩm Nguyên bản thân mang thai sự tình. Trong nội tâm nàng rõ ràng Thẩm Nguyên sẽ không tiếp nhận bản thân, nói cho hắn biết chỉ biết tự rước lấy nhục. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, còn có cái gì muốn giúp đỡ sự tình, Trương Đại Nương ngươi cứ mở miệng. Lưu Ngọc lần nữa nâng dậy Trương Thúy Lan nói ra. Lưu Ngọc cũng biết nói với Thẩm Nguyên vô dụng, loại lũ tiểu nhân này như thế nào thừa gánh trách nhiệm. Không có chuyện khác rồi, đầu là lúc sau mấy tháng không thể hầu hạ đại nhân ngài. Trương Thúy Lan lau nước mắt cảm kích nói ra. Không sao, chỉ là ngươi mang thai sau cũng cần người chăm sóc, những bạc này ngươi cầm lấy đi mời một cái bảo mẫu. Lưu Ngọc xuất ra 100 lượng ngân phiếu đưa cho Trương Thúy Lan nói ra. Đại nhân, cảm ơn người. Thật sự không cần, dân phụ cái này còn có chút bạc, người chọn lựa cũng đã nghĩ kỹ, đến lúc đó hội mời người đến chăm sóc, dân phụ cái này đi ra ngoài, không quấy rầy người tu hành. Trương Thúy Lan cũng không có nhận qua bạc, nói xong những lời này liền đi ra gian phòng. Lưu Ngọc có thể cho phép nàng tại tiểu viện sinh dục, trong nội tâm nàng thập phần cảm kích, cũng bởi vì Lưu Ngọc bình thường đối xử mọi người hiền hòa, Trương Thúy Lan mới có thể đem tình hình thực tế nói cho hắn biết, cũng mời hắn hỗ trợ. Trương Thúy Lan ra gian phòng về sau, cảm thấy thở dài một hơi, toàn bộ người đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít, thậm chí trong lòng có chút cao hứng, có loại không hiểu chờ mong về sau sinh hoạt. Nàng mệt mỏi cực khổ thời gian, nghĩ đến về sau có thể có một cái con của mình, nàng lại muốn đem làm mẫu thân. Trong lòng cảm thấy thập phần ấm áp, nàng rất chờ mong hài tử đến, nàng đem vượt qua toàn bộ cuộc sống mới, không có ở đây chỉ có cô tịch, thống khổ, sinh hoạt sẽ thay đổi ấm áp, vui vẻ, nàng chờ mong loại ngày này sớm ngày đã đến. Thiên sư đại nhân, vương bộ đầu có chuyện quan trọng tìm ngài. Tiểu viện lại tới một gã trẻ tuổi bộ khoái, nhìn thấy Lưu Ngọc cung kính nói ra. A, chuyện gì? Lưu Ngọc cảm thấy kỳ quái liền hỏi. Cái này Vương Luân bởi vì Lâm Hồng Vũ đối với chính mình có chút ngăn cách, hai người cũng không có gì lui tới, hắn tìm bản thân có chuyện gì? Tiểu nhân cũng không biết. Vị này dài có chút gầy bộ khoái cúi đầu trả lời. Lưu Ngọc cùng theo vị này bộ khoái đi đến huyện nha tuần bộ phòng, chỉ thấy Vương Luân đang mặc màu đen bộ khoái trang phục mang theo vài tên bộ khoái đứng ở cửa ra vào đợi chờ, bên cạnh còn có hai con tuấn mã. Lưu thiên sư, vội vã như vậy mời ngươi tới, xin hãy tha lỗi. Vương Luân thấy Lưu Ngọc chạy đến, liền tiến lên ôm quyền nói ra. Không sao, vương bộ đầu, chuyện gì xảy ra? Lưu Ngọc nhẹ cau mày hỏi. Mời lên trước ngựa, Lưu thiên sư, trên đường tại hạ cùng với ngươi nói tỉ mỉ. Vương Luân ý bảo bên cạnh bộ khoái đem ngựa dắt qua đến. Nói xong liền lật trên người ngựa. Lưu Ngọc chứng kiến Vương Luân lên ngựa, không cần phải nhiều lời nữa cũng nhảy lên bên cạnh một thớt tảo sắc lương mã. Vương Luân dẫn đầu huy động roi ngựa liền xông ra ngoài. Nhìn qua rất thời gian đang gấp, Lưu Ngọc cũng duỗi ngựa đi theo. Hai người cưỡi khoái mã rất nhanh liền ra Điền Bình huyện thành. Trên đường Vương Luân nói rõ mời Lưu Ngọc đến nguyên do. Nguyên lai tại Điền Bình huyện quản hạt Thanh Lật trấn phái người báo lại. Trên thị trấn phát sinh quỷ vật đả thương người sự tình. Đã có mấy danh dân chúng chịu tổn thương. Thỉnh cầu huyện nha phái ra viện thủ. Vương Luân lúc này mới vội vàng đem Lưu Ngọc mời đến. Theo Điền Bình huyện thành đến Thanh Lật trấn kỵ binh khoái mã cũng muốn hoa 2 ngày thời gian. Vì vậy Vương Luân mới sẽ có vẻ như vậy vội vàng. Lưu Ngọc trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi thăm quỷ vật tình huống. Theo Thanh Lật trấn truyền đến mơ hồ tin tức nhìn, Lưu Ngọc suy đoán hẳn là âm hồn các loại đồ vật. Vương đại nhân, người đích thân đến, nhanh bên trong mời. Một cái nhanh nhẹn dũng mãnh trung niên bộ khoái, mang theo một đám bộ khoái chào đón la lớn. Vương Luân cùng Lưu Ngọc trải qua một ngày một đêm, không nghỉ không ngủ gian khổ chạy đi. Rốt cuộc tại ngày thứ 3 buổi sáng giờ tị, đạt tới Thanh Lật trấn. Trung niên bộ khoái là Thanh Lật trấn bộ đầu Lữ Hạo. Hắn đang muốn dẫn người tiến đến tuần phố. Xa xa chứng kiến có 2 con khoái mã hướng tuần bộ phòng chạy tới. Nhìn kỹ đúng là mình người đứng đầu tổng bộ đầu Vương Luân. Liền vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Lữ đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vị này chính là Lưu Thiên Sư, cố ý đến đây xử lý quỷ vật. Vương Luân xuống ngựa vừa cười vừa nói. Lữ Hạo là Thanh Lật trấn bộ đầu. Thanh Lật trấn tại hắn quản lý xuống. Một mực trị an tốt đẹp. Vương Luân hết sức hài lòng. Thấy qua Lưu Thiên Sư. Hai vị đại nhân đường xa mà đến. Vào nhà trước nghỉ ngơi. Lữ Hạo nghe được bên cạnh vị này đang mặc màu lam đạo bào người trẻ tuổi. Đúng là Thiên Sư đại nhân cung kính nói ra. Cũng làm cho người đem ngựa dắt đi. Hai người được mời vào tuần bộ phòng. Tại đại đường Vương Luân bị một đám bộ khoái vây quanh. Trò chuyện với nhau thật vui. Lưu Ngọc ngồi ở một bên sắc mặt lạnh lùng. Lại là người tu tiên. Bọn bộ khoái cũng không dám quá mức tiếp cận. Lữ đại ca, đem quỷ vật tình huống cẩn thận cho Lưu Thiên Sư nói một chút. Hiện tại tình huống như thế nào? Vương Luân đàm tiếu một hồi. Nhưng thu hồi khuôn mặt tươi cười nghiêm mặt hỏi. Hai vị đại nhân, kỳ thật cái này quỷ vật tình huống ti chức cũng biết rất ít. Chỉ là một năm qua này, trên thị trấn ít ỏi không người nào nguyên do chết đi. Còn có rất nhiều bách tính bị âm khí gây thương tích. Ti chức chỉ là hoài nghi có quỷ vật quấy phá. Vài ngày trước trên thị trấn lại có một người trung niên hán tử vô cớ chết bệnh. Vừa vặn trên trấn lên một vị trừ tà đạo nhân. Ti chức liền mời vị này trừ tà đạo nhân tiến đến xem xét. Lão đạo kia xem xét sau nói. Người chết là vì bị âm hồn hút hết tinh khí mà chết. Trên thị trấn giấu kín lấy âm hồn. Lữ Hạo một hơi nói ra nguyên do. Lại nói tiếp, vị kia lão đạo trưởng trải qua mấy ngày nữa loại bỏ. Đã tìm được âm hồn giấu kín chi địa. Ngay tại trấn Tây Lưu ra khu nhà cũ. Ngày đó buổi trưa. Lão đạo trưởng liền vào Lưu gia khu nhà cũ chuẩn bị khu trừ quỷ vật. Thế nhưng là không nghĩ tới lão đạo trưởng sau đó không lâu. Liền rất nhanh bị thương theo khu nhà cũ trốn thoát. Lão đạo trưởng nói cái kia âm hồn đã có vài chục năm đạo hạnh. Hắn không phải là đối thủ. Ti chức lúc này mới phái người đi trong huyện thỉnh cầu viện trợ. A, có vị trừ tà đạo nhân. Lưu Ngọc nghe xong nguyên do. Tò mò hỏi. Thiên sư đại nhân, vị này trừ tà đạo nhân là vị lão đạo trưởng, còn mang theo cái tiểu đồ đệ. Ti chức đem bọn họ an bài tại khách sạn nghỉ ngơi. Đã phái người đi truyền tin bọn họ chạy tới rồi. Lữ Hạo vội vàng trả lời. Lữ Hạo làm cho người đưa tới một bàn đồ ăn đến đại đường. Mời Vương Luân cùng Lưu Ngọc dùng cơm. Hai người vội vàng chạy đi. Một ngày cũng không ăn. Quả thật có chút đói bụng. Liền không khách khí nhân lúc còn nóng bắt đầu ăn. Đợi hai người ăn không sai biệt lắm. Chỉ thấy một vị tóc xám trắng vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn. Đang mặc cũ nát đạo bào lão đạo nhân. Mang theo một cái cao cỡ nửa người tiểu đạo sĩ đi đến. Hết chương.